Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, trở lại quê hương. Phòng bán đấu giá thông đạo hai bên đứng đầy phú hào quý tộc. Những quý tộc này các phú hào phi thường tự giác ngăn cách một cái thông đạo ra. Quang Minh giáo đình hai vị hồng y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm, còn có Phân Lai Vương quốc, quốc vương Khắc Lai Đức, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tổng quán trưởng Mại Á, Đạo Sâm thương hội Gia Lỗ thiếu gia, cùng ma pháp thiên tài Thạch Điêu đại sư Lâm Lôi, mấy người kia đi giữa, lẫn nhau đàm tiếu liền hướng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đi ra ngoài. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, Bệ Hạ, Lâm Lôi đại sư, mà chung quanh quý tộc các phú hào tắc thì từng cái lộ ra nụ cười khiêm tốn hướng bọn hắn vấn an, mà Đức Bố Tư gia tộc mấy người chính là bị chen tại góc vành nón ép tới trầm thấp. Ngài Lệ Tư nhịn không được ngẩng đầu từ khe hở giữa đám người bên trong nhìn xem bị đông đảo quý tộc phú hào lấy lòng Lâm Lôi. Bây giờ Lâm Lôi là nhất truyền kỳ nhân vật thiên tài, 17 tuổi cấp 7 ma pháp sư, mà lại tại Thạch Điêu lĩnh vực bên trên đạt tới cùng Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm, Hồ Phật các loại đại sư cùng một cái cấp bậc. Thiên tài như thế, tự nhiên như trên bầu trời chói mắt nhất tinh tinh đồng dạng để cho người ta ngưỡng mộ. Dần dần, hai vị hồng y đại chủ giáo, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Lâm Lôi, Gia Lỗ bọn người rời đi. Tất cả quý tộc, các phú hào lúc này mới có lần tự từng cái rời đi. Ngươi chính là Ngải Lệ Tư. Một đạo thanh thúy thanh âm rất đột nhiên vang lên. Đức Bố Tư gia tộc mấy người đều hướng về sau mặt nhìn lại. Còn gặp một vị xinh đẹp tóc vàng nữ hài đi tới. Ở sau lưng nàng thì là một tên nụ cười thân cận lão già. Cũng mặc kệ là cái này tóc vàng nữ hài vẫn là trên người lão già, đều có một loại phát ra từ thực chất bên trong quý tộc khí tức. Cái kia nhìn quanh trong lúc đó đều để người cảm thấy có chút tự ti. Bá Nạp Đức xem xét, lập tức tiến lên khiêm tốn nói. Đừng đại nhân, vị này chính là Địch Lỵ Á tiểu thư a. Sớm nghe nói qua Lai Ân gia tộc Địch Lỵ Á tiểu thư dài là khuynh quốc khuynh thành. Hôm nay gặp mặt, so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn a. Đức Bố Tư gia tộc loại lực ảnh hưởng này còn cực hạn tại Phân Lai Vương quốc gia tộc, cùng Ngọc Lan đế quốc siêu cấp gia tộc, Lai Ân gia tộc, so sánh chênh lệch không biết to được bao nhiêu. A, Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng, Địch Lỵ Á liếc qua Bá Nạp Đức, Bá Nạp Đức khiêm tốn gật đầu, vị này chính là con của ngươi Tạp Lam vị hôn thê a. Địch Lỵ Á nhìn thoáng qua ẩn sau lưng Tạp Lam Ngải Lệ Tư. Bá Nạp Đức lúc này cười nói ra. Nàng, không, nàng cũng không phải là nhi tử ta Tạp Lam chính thê. Không phải chính thê, Địch Lỵ Á trên mặt có một vệt cười lạnh. Địch Lỵ Á chậm rãi hướng Ngải Lệ Tư đi tới. Bá Nạp Đức căn bản không dám ngăn cản. Khi đi đến Tạp Lam trước người thời điểm, Tạp Lam còn cố gắng không cong bộ ngực muốn ngăn trở đối phương. Thế nhưng là Địch Lỵ Á cái kia băng lãnh ánh mắt, lại làm cho Tạp Lam cảm thấy trái tim băng giá. Đặc biệt nghĩ đến đối phương là Lai Ân gia tộc đại tiểu thư, Tạp Lam đáy lòng càng là một điểm lực lượng đều không có. Bây giờ Đức Bố Tư gia tộc cùng Đạo Sâm thương hội quan hệ đã rất tồi tệ. Nếu như lại đắc tội Lai Ân gia tộc, Lai Ân gia tộc muốn đối phó hắn Đức Bố Tư gia tộc, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngải Lệ Tư, Địch Lỵ Á nhìn chăm chú Ngải Lệ Tư con mắt. Ngải Lệ Tư hất cằm lên, cố gắng cùng Địch Lỵ Á đối mặt, hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình không nhát gan. Địch Lỵ Á lại cười, nhẹ giọng nói ra, Ngải Lệ Tư, ta thật không biết Lâm Lôi làm sao lại thích ngươi. Ngải Lệ Tư sắc mặt không khỏi trắng bệch, lại mở miệng nói ra, cái này không liên quan chuyện của ngươi, không liên quan chuyện của ta. Địch Lỵ Á cười nhạt một tiếng. Đúng, là không liên quan chuyện của ta. Bất quá ta thật vì ngươi đáng tiếc. Vậy mà lại thả đi Lâm Lôi. Thế nhưng là kết quả đây. Lại ngay cả một cái Đức Bố Tư gia tộc chính thê cũng làm hay sao? Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận. Đáng tiếc, ngươi về sau rốt cuộc không có cơ hội. Bởi vì loại nhân vật như ngươi sẽ không lại cùng Lâm Lôi có gặp nhau. Các ngươi về sau căn bản là hai thế giới người. Hiểu sao? Địch Lỵ Á căn bản không để ý Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư khó coi sắc mặt. Trái lại nhìn về phía Bá Nạp Đức. Thật có lỗi, quấy dày, Địch Lỵ Á phi thường có lễ phép nói. Bá Nạp Đức lúc này khiêm tốn khom người. Địch Lỵ Á tiểu thư đi thong thả. Địch Lỵ Á bên cạnh lão giả, liếc qua sắc mặt khó coi Tạp Lam. Sau đó hừ lạnh một tiếng lại cùng sau lưng Địch Lỵ Á đi ra. Mà Bá Nạp Đức thì là một mực duy trì mỉm cười đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Chờ đến Địch Lỵ Á chủ tớ hai người rời đi, Bá Nạp Đức mới quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư. Hỗn trướng, Bá Nạp Đức hung hăng răn dậy một tiếng, Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư một tiếng không dám lên tiếng. Cái này Đức Bố Tư gia tộc mấy người liền tại một mảnh khó tả trong sự ngột ngạt một đường trở về. Phân lai thành Lư Tạp Tư gia tộc phủ đệ bên trong. Lâm Lôi đại sư, không, không cần, Kiệt Bố Hầu Tước lúc này vội vàng cự tuyệt Lâm Lôi. Thật không cần 60 vạn kim tệ, Lâm Lôi đại sư thật rất xin lỗi, ta thật không biết ngươi vậy mà tại Thạch Điêu lĩnh vực bên trên có như thế tạo nghề. Kiệt Bố Hầu Tước lão đầu ngoan cố này, lúc này xem Lâm Lôi ánh mắt, quả thực là xem sùng bái thần tượng ánh mắt. Kiệt Bố Hầu Tước không có những yêu thích khác, duy nhất yêu thích chính là cất giữ, mà đối với một chút đại sư cấp bậc nhân vật tự nhiên là phát ra từ đáy lòng sùng bái. Chỉ sợ sẽ là một cái vương quốc quốc vương ở trước mặt hắn, cũng không có khả năng làm hắn xuất phát từ nội tâm sùng bái kính ngưỡng. Nếu không, liền 18 vạn, được thôi, ta gia tộc lúc trước 18 vạn kim tệ mua đất. Hiện tại lại 18 vạn bán đi, dạng này cũng công bằng. Lâm Lôi đại sư, ta thật không thể thu nhiều ngươi tiền tài. Kiếm Lâm Lôi đại sư tiền tài, ta đi ngủ đều không thể an ổn. Kiệt Bố Hầu Tước cái này đáng yêu lão đầu cố chấp vô cùng. Kiệt Bố Hầu Tước, lúc trước ngươi Lư Tạp Tư gia tộc từ trong ta gia tộc mua sắm cái này chiến đao, đổ lục. Cũng là hao tốn 18 vạn kim tệ, mấy trăm năm trước 18 vạn kim tệ, thế nhưng là so hiện nay kim tệ muốn đáng tiền không ít. Lâm Lôi cũng không nguyện ý chiếm người, ta tiện nghi, Kiệt Bố Hầu Tước lại cố chấp nhìn xem Lâm Lôi. Ha ha, các ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, bên cạnh ra lỗ cười đến ôm bụng, bán đồ liều mạng ép giá. Ước gì tặng không cho người khác, mua đồ lại muốn bao nhiêu cho tiền tài, một màn này ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy a. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng, Kiệt Bố Hầu Tước, như vậy đi, mấy trăm năm trước 18 vạn kim tệ, theo kịp bây giờ 36 vạn kim tệ a, liền 36 vạn kim tệ, đừng lại cự tuyệt. Nếu không ta ném chương này ma tinh thẻ liền trực tiếp quan đạo vô cương rời đi. Lâm Lôi nói xong, từ trong ngực lấy ra ma tinh thẻ. Kiệt Bố Hầu Tước khó xử nhìn thoáng qua Lâm Lôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Kiệt Bố Hầu Tước bỗng nhiên có chút cười xấu hổ. Lâm Lôi đại sư, ta có một điều thỉnh cầu, không biết nên không nên nói. Nói đi, Lâm Lôi cười nhìn lấy Kiệt Bố Hầu Tước. Kiệt Bố Hầu Tước lập tức đối với hạ nhân phất tay. Hai cái hạ nhân rất nhanh từ phía sau chuyển ra một khối đứng thẳng lấy phiến đá. Lâm Lôi đại sư, ta chỉ là nghĩ ngươi có thể hỗ trợ lưu lại một cái ký tên. Ta muốn, ta lại vĩnh viễn giữ. Kiệt Bố Hầu Tước chờ đợi mà nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười. sau đó từ trong ngực lấy ra một thanh bình đao, tùy ý vung tay lên, đao ảnh vung vẩy, cái kia phiến đá mặt ngoài lập tức vật liệu đá mảnh vỡ bay tán loạn. Vẻn vẹn ba cái hô hấp công phu, Lâm Lôi liền thu hồi bình đao, nhưng mà nhẹ nhàng đối với phiến đá thổi, cho nên vật liệu đá mảnh vỡ hoàn toàn ném đi lên. Lộ ra hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Lâm Lôi. Kiệt Bố Hầu Tước nhìn xem hai chữ này, con mắt đều tỏa sáng. Tốt phiêu giật điêu khắc thủ đoạn, thật xinh đẹp chữ viết. Hai chữ này, thế nhưng là so 36 vạn kim tệ càng đáng tiền a. Nghe nói như thế, Lâm Lôi dở khóc dở cười. Phân Lai Thành đi tới Ô Sơn Trấn trên đường. Hai bên đường cây thủy sam cây chỉnh tề sắp xếp. Lâm Lôi cưỡi ngựa cao to cực nhanh chạy vội tại trên đường. Bả vai của hắn bên trên còn đeo một cái cự đại cái hộp. Cái hộp này chừng nặng mấy trăm cân. May mắn cái này ngựa là Đạo Sâm Thương Hội đưa tặng một thớt ngựa tốt. Bình thường ngựa như thế phụ trọng khẳng định chạy không được nhanh như vậy. Sau lưng Lâm Lôi, càng là có một chi trăm người đội kỵ binh ngũ. Cái này một chi đội ngũ là Quang Minh giáo đình Cát Nhĩ Mặc Hồng Y đại chủ giáo đưa cho Lâm Lôi. Dựa theo Quang Minh giáo đình thuyết pháp, Lâm Lôi an toàn phi thường trọng yếu địa. Lần trước Lâm Lôi bị bắt cóc đã nói rõ hết thầy. Cái này một chi kỵ binh tiểu đội, thấp nhất một cái đều chừng chiến sĩ cấp 5 thực lực. Thế nhưng là Quang Minh giáo đình con chủ bài kỵ sĩ đoàn bên trong một chi tiểu đội. Trăm con chiến mã chạy vội, lưu lại một đường bụi mù. Lâm Lôi nhìn phía xa càng ngày càng rõ ràng Ô Sơn Trấn. Trong đầu không khỏi hiện lên từ nhỏ đến lớn từng màn tràng cảnh. Khi còn bé tại Ô Sơn Trấn cái kia trên đất trống sân huấn luyện cảnh. Khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Tấn Mãnh Long mà sợ hãi. Đi qua ở trong mắt Lâm Lôi, Tấn Mãnh Long quả thực là vô địch. Thế nhưng là đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, Tấn Mãnh Long căn bản không tính là cái gì. Ầm ầm, đại địa chấn động, hơn trăm thớt ưu tú chiến mã cực nhanh chạy vội. Cái kia chấn động âm thanh thật xa liền có thể cảm thấy. Ô Sơn Trấn không ít các cư dân đều sợ hãi thật xa liền trốn đến bên đường phố bên trên. Từng cái mang hiếu kỳ, thấp thỏm, e ngại tâm tình. Hướng nơi xa chi này cường đại mà đội kỵ binh ngũ nhìn lại. Thật mạnh đội kỵ binh ngũ. Đang đi tại Ô Sơn Trấn đường đi bên trong Hy Nhĩ Mạn không khỏi quay. Đầu nhìn lại, vẻn vẹn cái kia chỉnh tề. Nhanh chóng, hữu lực tiếng vó ngựa. Liền làm Hy Nhĩ Mạn trong lòng kinh hãi. Chính là tại trong quân đội. Hắn đều chưa có xem mấy lần như thế có tố chất kỵ binh. Thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 5. Quang Minh giáo đình con chủ bài kỵ sĩ đoàn kỵ binh tiểu đội tố chất sao lại chênh lệch. Vẻn vẹn loại kia lao nhanh khí thế. Cũng làm người ta phát run. Đó là ai? Hy Nhĩ Mạn liếc mắt liền thấy được phía trước nhất một người. Lâm Lôi, Hy Nhĩ Mạn sắc mặt không khỏi đại biến. Sau đó cả người nhanh chóng hướng ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ chạy tới. Mà Lâm Lôi dẫn đầu kỵ binh tiểu đội khi tiến vào Ô Sơn Trấn sau liền hãm lại tốc độ. Chỉ có Lâm Lôi một người hơi nhanh chóng hướng gia tộc mình tiến đến. Nhìn phía xa cái kia có pha tạp vết tích phủ đệ tương viện. Lâm Lôi trong đầu tự nhiên hiển hiện từng màn khi còn bé tại trong phủ đệ vui đùa trang cảnh. Ba lỗ khắc gia tộc, ta căn, Lâm Lôi cõng chiến đao, đồ lục, cái hộp. Trong lòng có chỉ là vô tận tự hào. Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất xuất phát đi tới Ân Tư Đặc học viện. Phụ thân tự nhủ nói. Lâm Lôi tin tưởng. Phụ thân tự nhủ lời nói. Chính mình chỉ sợ cả đời đều không thể quên. Lâm Lôi nhớ kỹ mấy trăm năm nay đến chúng ta ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối tâm nguyện. Nhớ kỹ chúng ta ba lỗ khắc gia tộc sỉ nhục. Ngươi sau khi tốt nghiệp ít nhất là cấp 6 ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành cấp 7 ma pháp sư cũng không khó. tăng thêm ngươi là song hệ ma pháp sư. Cấp 7 song hệ ma pháp sư, tại Phần Lan Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Ngươi về sau hoàn toàn có nắm chắc đoạt lại gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu như ngươi đoạt không trở về, ta dù cho chết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ta dù cho chết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngoặc kép, thanh âm kia không ngừng tại Lâm Lôi trong đầu quanh quẩn. Có thể cảm nhận được trên lưng chiến đao, đồ lục, trọng áp. Lâm Lôi trong lòng liền hiện lên một cỗ hào hùng. Phụ thân, ta trở về. Phụ thân, ta mang theo chiến đao, đồ lục, trở về. Lâm Lôi phi tốc nhảy vọt xuống ngựa lưng. Thẳng quan đảo vô cương xông vào phủ đệ viện lạc bên trong. Phụ thân, Lâm Lôi lớn tiếng hô. Ta trở về, mang theo chiến đao, đồ lục, trở về. Lâm Lôi thanh âm tràn đầy vui sướng. Hưng phấn, gia tộc đám tiền bối cố gắng mấy trăm năm. Phụ thân cả một đời lớn nhất hy vọng, mà chính mình bây giờ cuối cùng vì phụ thân hoàn thành. Chiến đao, đồ lục. Một thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Chính là Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Phụ thân đâu? Ngươi nhanh để cho hắn ra a. Ha ha, ta cuối cùng đem chiến đao, đồ lục, mang về. Thật. Chúng ta long huyết chiến sĩ gia tộc truyền thừa chi bảo. Ta cuối cùng mang về. Người mau nói cho ta biết phụ thân ở đâu. Phụ thân hắn biết rõ. Nhất định sẽ vô cùng cao hứng a. Buổi tối hôm nay a, sợ rằng cũng phải hào hào uống một trận. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc yên tâm. Hôm nay ta sẽ không từ chối. Nhất định cùng ngươi hào hào uống dừng lại. Không say không về. Lâm Lôi cả người hưng phấn ghê gớm, còn đem trên lưng cái hộp lấy ra ngoài, ôm cái hộp nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Thế nhưng là, Hy Nhĩ Mạn trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại có một tia điều hưu. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi chân mày cau lại, nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, phụ thân ta đâu? Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Lâm Lôi. Cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, người đem chiến đao, đồ lục, mang về. Phụ thân người biết rõ nhất định sẽ thật cao hứng. Nhất định sẽ, phụ thân ta hắn ở đâu? Phụ thân ngươi, hắn tại 3 tháng trước liền đã chết rồi. Hy Nhĩ Mạn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Nói xong ánh mắt lại đã ướt át. Lâm Lôi cảm thấy một nháy mắt giống như vô số lôi điện ở bên tai oanh minh. Đầu óc trống rỗng, loảng xoàng. Lâm Lôi trong tay cái hộp nặng nề mà rơi trên mặt đất. Nắp hộp đánh bay, lộ ra cái kia tràn ngập sát khí một thanh mang theo một tia huyết hồng sắc cự hình chiến đao. Cái kia lạnh như băng sát khí. Huyết tinh chi khí dĩ nhiên là trong nháy mắt làm cho cả viện tử đều bị đè nén. Chết rồi, Lâm Lôi khó có thể tin nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn khẽ gật đầu một cái. Bỗng nhiên Lâm Lôi cười. Ha ha, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngươi nhất định là gạt ta. Ha ha, ta đều đem chiến đao, đồ lục, mang về. Ngươi xem a, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ta đem chiến đao, đồ lục, đều mang về. Phụ thân ta làm sao lại chết đâu. Hắn còn phải xem chiến đao đồ lục đâu. Lâm Lôi một bả nhấc lên chiến đao, đồ lục. Cái kia mùi huyết tinh thậm chí làm cho Hy Nhĩ Mạn cảm thấy trong lòng cứng lại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngươi xem, ta đem chiến đao, đồ lục, đều mang về. Mà lại ta còn muốn nói cho phụ thân ta. Ta đã có thể biến thành long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi hai tay lân phiến bắt đầu xông ra. Chỉ chốc lát liền biến thành long chảo. Hai cái long chảo nắm lấy Hy Nhĩ Mạn hai vai. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ngươi xem, ta đều có thể trở thành long huyết chiến sĩ. Ta đều mang về chiến đao, đồ lục. Thật à, phụ thân đâu? Phụ thân của ta đâu? Ta còn muốn cho hắn xem chiến đao đồ lục đâu. Ta còn không có nói cho hắn biết. Ta đã có thể trở thành long huyết chiến sĩ. cặp kia long chảo nắm lấy Hy Nhĩ Mạn, nhưng mà này song long chảo chủ nhân, Lâm Lôi, lại khẩn cầu mà nhìn xem Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta van cầu ngươi, nói cho ta, phụ thân đến cùng ở đâu? Lâm Lôi liền như là một cái mất đi hết thảy đáng thương cô nhi, khẩn cầu mà nhìn xem Hy Nhĩ Mạn, như là một cái người chết chìm, nắm lấy cuối cùng một cây rơm dạ gắt gao nắm lấy Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Lôi, phụ thân ngươi, hắn chết. Lâm Lôi cười, cười như thế thê lương, không, sẽ không, ta còn muốn cho hắn xem chiến đao, đồ lục, ta còn muốn nói cho hắn biết, ta đã có thể biến thành long huyết chiến sĩ, ta hôm nay ban đêm, còn muốn cùng hắn hảo hảo uống rượu đâu. Nói xong, Lâm Lôi dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem Lâm Lôi, nhịn không được ngẩng đầu lên sọ, sau đó hai hàng nước mắt lại chảy xuống. Sẽ không đĩa. Lâm Lôi cặp kia lợi chảo nắm lấy Hy Nhĩ Mạn, cặp mắt kia gắt gao nhìn xem Hy Nhĩ Mạn, thậm chí đồng tử bên trong nổi lên như là kíp bối thiết giáp long cái kia băng lãnh ám kim sắc. Một cỗ so chiến đao, đồ lục, càng khủng bố hơn sát khí tràn ngập cả viện. Cái kia trầm thấp thanh âm khàn khàn từ yết hầu ra lóe ra, nói cho ta. Phụ thân ta ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.